Vô địch thiên hạ, chương 2033, liên tục đột phá. Góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long kinh hãi. Lúc này, địa ngục chi tâm ánh sáng vạn trượng, dường như một cái hắc động lớn, bỗng nhiên nuốt chửng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể hắc ám năng lượng. Có địa ngục chi tâm phân giải, Hoàng Tiểu Long lúc này mới dễ chịu chút. Thế nhưng dù vậy, này hắc ám chi liên ẩn chứa hắc ám năng lượng thực sự quá cường đại. Ở Hoàng Tiểu Long trong cơ thể vẫn cứ không ngừng xung kích, không ngừng gầm thét lên. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể một lần lại một lần vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, thôi thúc ma thần chí tôn thần cách, để lực cắn nuốt không ngừng tăng lên. Lúc này, ba đại ma thần huyết mạch bóng mờ xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, cũng đều mở ra miệng lớn, bỗng nhiên nuốt chửng. Ở Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa hắc ám chi liên lúc, hắc ám chi liên hắc ám năng lượng cũng đều tràn ra, bao phủ đại điện. Sừng vàng tiểu ngưu cho dù là chúa tề cấp trung, đối mặt này hắc ám chi liên hắc ám năng lượng cũng không dám khinh thường, lùi tới đại điện một bên, toàn thân ánh chớp lấp lóe, hình thành một cái lôi giới, đem cái này hắc ám năng lượng cản lại. Sừng vàng tiểu ngưu lôi giới tuy rằng cường hãn, bất quá ở hắc ám chi liên hắc ám năng lượng một lần lại một lần cọ rửa dưới, lôi giới dĩ nhiên không ngừng bị ăn mòn, bắt đầu biến mỏng lên. Sừng vàng tiểu ngưu lấy làm kinh hãi, không thể không tiếp tục thôi thúc thần lực củng cố lôi giới, mà bị hắc ám chi liên tràn ra hắc ám năng lượng xung kích. Trên tế đàn hắc ám chi tâm nhưng là ánh sáng phun ra không ngớt, từng cái nuốt chửng xung kích tới được hắc ám năng lượng. Hắc ám chi tâm bắt đầu bác động, ba ba, từng tiếng có quy luật vang động từ hắc ám chi tâm không ngừng truyền ra, phảng phất bất cứ lúc nào muốn tỉnh lại. Thấy cảnh này, sừng vàng tiểu ngưu hơi nhướng mày. Như hắc ám chi vương ở Hoàng Tiểu Long thành công luyện hóa hắc ám chi liên trước tỉnh lại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phiền phức, mà lại là phiền toái lớn. Hắc ám chi vương năm đó nhập ma, tu luyện tuyệt thế ma công, tàn sát không biết bao nhiêu ức cường giả. Nếu như hắc ám chi vương sớm thức tỉnh, mà tính quá độ, cho dù là sừng vàng tiểu ngưu phải đem chế phục cũng rất khó. Sừng vàng tiểu ngưu suy nghĩ một chút, đưa tay ép một chút, nhất thời liền ở tế đàn bốn phía tạo thành một cái lôi giới, đem hắc ám chi liên hắc ám năng lượng cùng tế đàn cùng hắc ám chi tâm ngăn cách lên. Bởi lại muốn chống đỡ bên người hắc ám năng lượng, lại muốn ngăn cách tế đàn hắc ám năng lượng, vì lẽ đó sừng vàng tiểu ngưu vất vả không nhỏ. Thời gian trôi qua, chớp mắt, hai tháng trôi qua, từ quang minh thần giới lại đây thời gian, Hoàng Tiểu Long mới miễn cưỡng đột phá đại đế cấp 3 sơ kỳ. Thế nhưng hai tháng trôi qua, hắn thình lình đã tăng lên tới đại đế cấp 3 sơ kỳ đỉnh cao. Liền ngay cả thủ hộ ở một bên sừng vàng tiểu ngưu nhìn thấy Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy tăng lên tới đại đế cấp 3 sơ kỳ đỉnh cao, cũng là giật mình. Đây quả thực là không phải tốc độ của con người. Đạt đến đại đế cảnh về sau, mặc dù không có chúa tể cảnh dễ dàng như vậy đột phá, thế nhưng cũng là rất khó. Rất nhiều đại đế cấp 3 sơ kỳ cường giả nếu muốn tăng lên tới đại đế cấp 3 sơ kỳ đỉnh cao, không có 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm, đó là không có khả năng. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long nhưng chỉ dùng 2 tháng. Đương nhiên, một mặt là hắc ám chi liên hắc ám năng lượng công lao, mặt khác cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long nắm giữ 3 đại chí tôn thần cách, ba đại ma thần huyết mạch nguyên nhân. Nếu là phổ thông hắc ám chí tôn chi vương thần cách thiên tài luyện hóa này hắc ám chi liên, tốc độ tăng lên cũng tuyệt đối không có Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long còn có địa ngục chi tâm, còn có đăng ma chi thể các loại, Điều này cũng tạo thành Hoàng Tiểu Long nuốt chửng cùng luyện hóa hắc ám chi liên nhanh như vậy nguyên nhân. Đạt đến đại đế cấp 3 sơ kỳ đỉnh cao về sau. Lại qua hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long không trở ngại chút nào địa đột phá đến đại đế tam giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long trên thân khí thế dâng lên. Ba đại ma thần huyết mạch hình bóng càng là ánh sáng lưu truyền. Địa ngục chi tâm ánh sáng chói lọi không ngớt. Cách chương.